Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 1. Seido thăng cấp thi đấu. Bắt Kanto đại hội quán quân sau khi Seido hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm khỏe mạnh chủ bị một hồi lễ chúc mừng này cũng không hoàn toàn là bởi vì Kanto trong đại hội. Mọi người biểu hiện tốt, nguyên nhân trọng yếu hơn là Seido liên tục 5 năm không có tiến vào Koshien, trước thế cũng không được. Hàng năm không phải nơi này có vấn đề, chính là chỗ đó có tỷ vết năm nay này sức mạnh. Xem ra liền phi thường không giống nhau picture. Catcher, bên trong catcher, cánh ngoài hoàn mỹ, xung kích Koshien. Là phi thường có hy vọng, đặc biệt là truyền thông thổi một hơi phùng hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, càng là tự tin tràn đầy vào tháng 5 bắt Kanto đại hội quán quân trong đội ngũ. Năm đó mùa hè không tiến vào Koshien không thể nói không có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, tối thiểu có thể bắt Kanto đại hội quán quân đội ngũ. Thực lực là tuyệt đối không thành vấn đề, còn lại liền xem thiên ý. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đều cho rằng khóa này tuyển thủ khẳng định là có đánh vào Koshien thực lực, còn lại liền xem vận khí, nếu là vận may không được. Liên tục đụng tới Inashiro Industrio cùng Ichidaizen, cái kia Kataoka bản thân cũng không có quét hưng phấn của mọi người trí. Cứ việc hắn cũng không có tham gia tiệc rượu, chỉ là để Aota bộ trưởng đại biểu hắn dự họp trên yến hội. Tuy rằng không thể uống rượu, nhưng số 5 phòng ngủ 3 người đều chơi hết mình, cuồng Sawamura không ngừng cùng từng cái học trưởng nâng chén, trò chuyện hắn hiện tại miễm nhưng đã cùng các học trưởng là người cùng một con đường cái khác. Năm nhất tiểu đồng bọn, nhìn như vậy Sawamura thật giống như xem khác người của một thế giới như thế. Năm thứ 2 bên trong đội 2 người dẫn đầu. Mezono một câu nói đại biểu mọi người tiếng lòng, liền ngay cả chúng ta cùng các học trưởng nói chuyện đều nơm nớp lo sợ. Một mình ngươi năm nhất làm sao có thể như thế không lớn không nhỏ. Bọn họ là các loại ước ao ghen tị Sawamura nhưng hoàn toàn không để ý tới. Chỉ có hắn biết, hắn cùng các học trưởng cùng nhau ở chung tháng ngày không nhiều, cuối cùng quãng thời gian này. Hắn hy vọng mọi người đều có không sai hồi ức, đặc biệt Chris sư phụ. Cụng ly, Sawamura đỏ cả mặt cùng Chris nâng chén. Chris cau mày. Ngươi uống rượu? Không có. Sawamura lắc đầu cùng chống lắc, như thế trên thực tế. Hắn còn thật không uống rượu, chỉ là uống coca mà thôi. Một bên khác, Kuramochi chính đang trình diễn hắn các loại làm quái động tác. Hắn vẫn là Seido bầu không khí sinh động giả, cùng Sawamura cùng xưng là Seido vai hề tổ hợp. Này, tiểu quỷ, ngươi nói ta nói xấu chứ? Kuramochi luôn cảm giác Kataoka xem ánh mắt của chính mình không đúng, tìm tới Sawamura chất vấn hắn cùng Sawamura thuộc về ngủ chung phòng bên trong yêu nhau muốn giết lẫn nhau, đều lấy hãm hại đối phương làm vui. Kuramochi đổ ra môi, cái thứ nhất đã nghĩ đến Sawamura, chưa nói nhảm, ta có thể quá oan uổng. Sawamura lúc này phủ nhận, trước huấn luyện viên nói ngươi đồ ngốc thời điểm, ta còn vì ngươi biện giải qua đây. Kuramochi bán tín bán nghi. Thật không? Một bên Miyuki nghe được sau khi cười khổ lắc đầu, tuy các ngươi ba số 5 phòng ngủ vị cuối cùng đại lão. Năm thứ 3 Masuko học trưởng chính ăn không còn biết trời đâu đất đâu, tiệc rượu đối với hắn mà nói chính là ăn, không thể ăn nữa. Masuko, ngươi cũng là bởi vì ăn quá béo mới mất đi linh hoạt. Isashiki run bĩu môi, nhưng hắn một bên bĩu môi vừa ăn cũng không ít. Ohaha tương đương, Masuko hoàn toàn không để ý tới. Hắn muốn hóa bi phẫn làm thức ăn, muốn toàn bộ Kanto đại hội. Seido đụng tới 4 cái đối thủ, có 3 cái A đều là lấy khống chế bóng cùng breaking ball vì là vũ khí. Điều này làm cho Masuko rất không thích ứng, nói thật, hắn xác thực không quá am hiểu đối phó loại này pitcher toàn quốc đẳng cấp cao. Pitcher bên trong gần như có một nửa là bóng nhanh, nửa kia vũ khí chính là khống chế bóng thêm breaking ball. Nếu như hắn không thể khắc phục chính hắn một nhược điểm, rất khả năng liền starting vị trí đều không gánh nổi. Vung chày tốc độ phải nhanh hơn, không nhất định phải toàn lực vung chày vừa ăn. Masako một bên đang suy tư chính mình đánh bóng bên trong tồn tại vấn đề tiệc rượu sao, chính là ăn ăn uống uống suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai lúc thức dậy, số 5 phòng ngủ ba cái gia hỏa tập thể tinh thần uể oải suy sụp. Nếu như không phải đồng hồ sinh học quản, bọn họ có thể hay không lên cũng không tốt nói. Ngày hôm qua ba người chơi quá điên cuồng, ăn quá điên cuồng, những thứ này đều là có di chứng về sau. Phờ phạc kiên trì xong thể dục buổi sáng đến ăn cơm thời gian xây đô cao trung CLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn Sawamura đánh xong cơm sau khi không cái gì khẩu vị. Ngày hôm qua trên yến hội hắn bổ sung quá nhiều dinh dưỡng, này sẽ thực sự ăn không trôi. Thành thật mà nói, hắn càng muốn ngủ giấc không được, còn có lớp đây cố nén buồn ngủ kích động. Sawamura mở mắt ra nhìn trước mắt chồng lên cơm nửa ngày, dùng chiếc đũa cắp lên một hạt gạo hướng về miệng mình bên trong đưa chỉ chốc lát. Kominato cùng Kanemaru lại đây, bọn họ vẫn ngồi ở Sawamura bên người. Chúc mừng Sawamura bạn học, Kominato cười chúc mừng, cảm ơn này thanh chúc mừng chậm một ngày. Kominato Haruichi chúc mừng ngược lại không tất cả đều là bởi vì Sawamura bọn họ bắt Kanto quán quân, quan trọng nhất vẫn là thông qua ngày hôm qua biểu hiện Sawamura được hết thảy năm thứ ba tán thành, xác lập chính mình A địa vị. Đối với điểm này Sawamura rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hắn này tiếng cảm ơn chân tâm thành ý. Một bên Kanemaru yên lặng ăn cơm, Sawamura kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, làm sao ngươi không chúc mừng ta sao? Tiểu Kanemaru, Kanemaru bất mãn trắng Sawamura một chút, hiện tại ta cũng không có cái kia nước Mỹ thời gian. Nói xong hắn lay lay ăn xong trong chén cơm, đứng dậy rời đi. Kanemaru bạn học làm sao? Sawamura nhìn Kanemaru rời đi, trong ánh mắt đăm chiêu, chúng ta đội bóng thăng cấp thi đấu e sợ muốn bắt đầu rồi. Thăng cấp thi đấu? Kominato một mặt mộng, hắn làm sao không biết? Sawamura cảm thán thở dài, làm bằng hữu. Hắn cho là mình vẫn rất có cần phải vì là Kominato phổ cập một hồi Seido một ít tiểu thưởng thức. Đừng quên, chúng ta là hào môn, tuy rằng đội một cơ bản chủ giá sẽ không động, nhưng nên có lên cấp cơ chế vẫn luôn là tồn tại. Hiện tại cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có không tới 2 tháng, trong khoảng thời gian này, đội 3 bên trong sẽ có 3 đến 5 người thăng cấp đến đội 2. Này 3 đến 5 mọi người là đội 3 bên trong khắp mọi mặt biểu hiện ưu tú nhất. Này 3 đến 5 người sẽ ở sau đó 2 tuần lễ bên trong theo đội 2 tham gia huấn luyện cùng luyện tập thi đấu, cuối cùng thông qua hồng bạch chiến cùng luyện tập thi đấu tổng hợp đánh giá đến quyết định gia nhập đội 1 ứng cử viên. Người này tuyển đồng dạng là 2 đến 5 người, đương nhiên nếu như toàn thể không đủ phân lượng thủ tiêu thăng cấp cũng là khả năng cuối cùng là đội 1. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước 1 tháng 1 chu tả hữu sẽ có địa ngục tập huấn, trận này tập huấn sau đem chọn lựa đội 1 20 người cùng với xác định số áo đón lấy 3 vòng. Chính là Seido tên sản, hào môn thăng cấp thi đấu Seido bất luận cái nào tuyển thủ cũng có thể nỗ lực trèo lên trên. Lời này nói Kominato Haruichi nhiệt huyết sôi trào, cái kia 1 tháng cuối cùng đây, cuối cùng là lấy đội 1 chủ lực làm chủ hợp luyện, trái lại sẽ không quá mệt mỏi, bởi vì phải cho mùa hè giải thi đấu dự trữ thể lực, chỉ cần nhằm vào cường địch siêu tập tư liệu, tôi luyện chiến thuật là tốt rồi. Khi nào thì bắt đầu? Hiện tại đã bắt đầu rồi.